Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hung Phạm Hiện Thân. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy sỉ nhục. Người Mộ Dung gia không có trả lời, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng ngay tại gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là quận thành đỉnh cấp hào môn, bỏ Sở ra bên ngoài, cũng chỉ có mặt khác hai đại hào môn có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tòa. Cường đại cỡ nào bá đạo, nhưng bây giờ, bị một tên thiếu niên giết nhiều người như vậy, còn muốn cung cung kính kính xin mời đối phương rời đi. Đây có phải hay không là vô cùng nhục nhã? Không có cách, ai bảo thiếu niên này là võ tông đâu. Hiện tại bọn hắn đấu không lại, về sau càng thêm đấu không lại. Cho nên, bọn hắn ngay cả trả thù tâm cũng không dám có. Đây có phải hay không là càng thêm sỉ nhục? Thạch Hạo lắc đầu, nhưng các ngươi cảm thấy, ta sẽ như vậy bỏ qua? Cái gì, ngươi còn không chịu bỏ qua? Người Mộ Dung gia đồng thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Vậy cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Thạch Hạo chỉ làm như không thấy, tiếp tục nói, người làm chủ bắt cóc mập mạp, phải chết. Người đả thương mập mạp, phải chết. Còn có, mập mạp không thể nhận không thương, các ngươi nhất định phải bồi thường. Ta siết cái thao a. Người Mộ Dung gia đều muốn tức xỉu. A, người của ngươi bị thương ăn đòn, liền muốn bồi thường, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn chết bao nhiêu người? Thế nào, không phục? Thạch Hạo mỉm cười, đây là các ngươi đáng đời. Các ngươi nếu là không chọc tới trên đầu của ta, ta sẽ cùng với các ngươi so đo. Cái này, người Mộ Dung gia lập tức im lặng. Đúng vậy a, ai bảo bọn hắn trước trói lại Lưu Mang đâu? Nhưng là cũng có chút người biết chân tướng. Tỷ như Mộ Dung Thanh, nàng nhịn không được đứng dậy, nói, là ngươi trước hết giết ca ca ta. Cái gì? Người này là sát hại Mộ Dung Hải hung thủ. Lập tức, người Mộ Dung gia lại trở nên phẫn nộ. Ngươi giết người trước đây, vậy chúng ta nhằm vào lại sau lại có cái gì không ổn? Thạch Hạo bật cười, liền Mộ Dung Hải mặt hàng này, còn đáng giá ta nửa đêm không ngủ được, lén lút ra tay. Nói như vậy, người Mộ Dung gia lần nữa không nói gì. Đúng vậy a, ngươi nhìn Thạch Hạo cỡ nào bá đạo, trực tiếp mạnh mẽ xông tới bọn hắn phủ đệ, nói giết người liền giết người. Người như vậy sẽ lén lút nửa đêm giết người? Bị hắn như thế trái ngược hỏi, Mộ Dung Thanh lập tức kinh ngạc nhưng không phản bác được. Trước đó Thạch Hạo mặc dù cũng như vậy biểu đạt qua, có thể khi đó bọn hắn đối với Thạch Hạo ấn tượng hay là dừng lại tại trung cấp võ sư cấp độ này. Cái kia Thạch Hạo khẳng định không dám đối kháng chính diện Mộ Dung gia, lén lút giết người liền nói thông được. Nhưng bây giờ Thạch Hạo hoàn toàn không có lý do gì muốn như thế quấn một vòng a. Khẳng định hiểu lầm, hung thủ không phải Thạch Hạo. Lần này, người Mộ Dung gia hối hận ruột đều xanh, bởi vì một cái hiểu lầm, bọn hắn chết nhiều như vậy tộc nhân, chịu lớn như vậy nhục nhã, còn đắc tội một cái cực khả năng tương lai võ tôn cường giả. Trời ạ, bọn hắn sao có thể kém như vậy? Nhanh lên, không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta lại phải giết người. Thạch Hạo thản nhiên nói, hắn nhưng không có thời gian cùng những người này lãng phí. Mộ Dung Ngọc Phàm thật dài thở dài, nói, bắt cóc người mệnh lệnh là ta Sở hạ, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Còn có, vừa rồi ai đối với người này hành hình, đứng ra tự vẫn, không cần liên lụy gia tộc. Mặt khác, lại bồi thường vị này 10 vạn lượng bạc. Được chứ? Thạch Hạo nhìn về phía mập mạp, hắn mới là người bị hại. Mập mạp gật gật đầu, đủ rồi, hắn mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Thế mới biết, Thạch Hạo đã lực áp Mộ Dung thị, để bọn hắn toàn bộ cúi đầu. Nghiêu bức a, hắn đương nhiên biết Mộ Dung gia cường đại đến cỡ nào. Nhưng hắn tiểu đồng bọn lại là lấy sức một mình trấn áp. Để hắn kích động đến tê cả da đầu. Đi, Thạch Hạo gật gật đầu. Thủ phạm đền tội, việc này liền xóa bỏ. Mộ Dung Ngọc Phàm lộ ra một vòng lưu luyến chi sắc. Lại bỗng nhiên xuất trường. Đồng, đánh vào trên trán mình. Cao cấp võ sư lực lượng bắn ra. Lập tức đem đầu đánh nát. Gia chủ, Phàm Mộ Dung thị ai cũng kinh hô. Lộ ra bi thương, vẻ phẫn nộ. Gia chủ bị sinh sinh bức tử. Đây là tẩy không đi sỉ nhục. Bọn hắn âm thầm thề. Nếu là trong tộc ra một tên thiên tài, tất yếu nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng. Ngày sau tìm Thạch Hạo báo thù. Người đối với mập mạp dùng hình kia cũng cắn răng đứng dậy. Dùng kiếm tại trên cổ một vòng. Đồng, ngã trên mặt đất, máu phun năm bước. Để Mộ Dung ra càng sỉ nhục chính là, mặc dù đã có hai người tự vẫn, bọn hắn vẫn còn muốn bưng ra một tấm 10 vạn lượng ngân phiếu giao cho mập mạp trong tay. Trải qua này đả kích, Mộ Dung gia chẳng những thực lực đại tổn, mà lại càng là mặt mũi mất hết. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều muốn điệu thấp làm việc, khôi phục nguyên khí, xúc tích lực lượng. Lần nữa tới qua, Thạch Hạo giữ lời hứa, cùng mập mạp rời đi. Trên đường, mập mạp tự nhiên cũng biết ngọn nguồn, không khỏi hô to oan uổng. Đừng để ta biết hung thủ là ai, nếu không tiểu gia nhất định đánh cho hắn gọi ra ra. Mập mạp ngao ngao gọi, đùng, một hạt tiểu thạch đầu bay tới, vừa vặn đánh vào mập mạp trên đầu gối, để mập mạp lập tức dưới chân mềm nhũn, một cái chân đã là quỳ xuống. Hừ. Thạch Hạo lập tức dâng lên thân hình, hướng về tảng đá bay tới địa phương lao đi, cao tới hơn 8 vạn cân lực lượng bắn ra, tốc độ nhanh đến kinh người, mà lại, cao mấy trượng chân tường bản ngăn không được hắn, dùng sức vút qua liền nhảy tới, vượt qua đi, hắn nhìn thấy, nơi xa đang có một bóng người đang bay vọt, như vậy chi xảo, mập mạp mới vừa ở chửi mắng hung phạm. Liền bị phi thạch đánh cho quỳ xuống, để Thạch Hạo không thể không hoài nghi, người này chính là hung phạm. Hắn cùng hung phạm không thù, cũng không thèm để ý đối phương giết Mộ Dung Hải, mặc dù dẫn xuất hiểu lầm. Nhưng đó là Mộ Dung gia sự tình, cùng hung phạm không quan hệ, nhưng là hung phạm hướng mập mạp xuất thủ, cái này cùng hắn có liên quan rồi. Hắn đuổi, nhưng mà người kia nhưng thủy chung cùng Thạch Hạo giữ vững một cái không tiến không sau khoảng cách. Không đến mức mất dấu, nhưng cũng đuổi chi không lên. Thạch Hạo đã có thể thấy rõ, người này toàn thân đều là bao phủ ở trong quần áo đen, mà lại 10 phần rộng rãi, hiển nhiên ý tại che giấu thân hình, có thể trong khi chạy nhanh chóng, tất nhiên sẽ tạo nên kình phong. Cái này khiến quần áo kề sát, dáng người hay là không thể hoàn toàn che lại. Đây là một nữ nhân. Thạch Hạo có thể khẳng định, bởi vì lồng ngực của nàng rõ ràng nhô ra một đoạn. Mà lại không phải bình thường đến cao, bình thường đến lớn, đối phương phảng phất cũng cảm ứng được Thạch Hạo ánh mắt. Lập tức thân hình gia tốc, mấy lần mà thôi, liền đem Thạch Hạo vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ thật nhanh, Thạch Hạo dừng bước lại, bắt đầu suy tư, nữ nhân này, hẳn là hung phạm, có thể nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Là bởi vì cũng biết mập mạp bị bắt, đối với liên lụy bọn hắn cảm thấy áy náy, cho nên chạy tới cứu người, kết quả người đã bị cứu ra, nàng liền không có hiện thân, tương phản, nàng nghe được mập mạp phàn nàn. Cho nên nhịn không được liền ra tay. Có chút ý tứ, nàng còn cố ý thử một chút tốc độ của mình. Nếu không phải mình nhìn chằm chằm ngực nàng bị đối phương phát giác, nàng hẳn là sẽ còn lại tiếp tục. Làm gì, đùa chính mình sao? Ăn no rồi nhàn. Thạch Hạo suy nghĩ,